Ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 2 chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sang bình minh thức rất dưới cái lạnh sớm mai suýt tí nó đã tự buộc miệng Sài Gòn bình yên không nhì rồi đó. Nó xoay người trên ghế so, pha quay mặt ra phía ban, công ánh nắng len vào phòng một cách yếu ớt nhưng cũng đủ làm hồng đôi má chị đang ngồi ngủ ngon lành trong đống mền bông. Nó đang cố nghĩ lý do sáng nào thức dậy cũng thấy chị ngồi ngủ dưới xô. Pha cạnh nó, hoặc là chị sợ ma ngủ trên giường một mình không dám, hoặc văn vẻ hơn tí là chị lo nó một mình, lý do nào cũng hợp lý và cũng làm nó bật cười khẽ một mình. Ở Đà Lạt người ta có lý do để ngụy biên cho cái tính lười tắm của mình. Nó cũng vậy, thiệt là lười đi tắm dưới cái trời lạnh se này nhưng mà cả ngày hôm qua lăn lê bò lếch dưới đất với chị về là gục luôn trên ghế nên giờ cảm thấy cần phải tắm. Nhìn kỹ lại chị của nó còn dơ hơn nó nhiều, áo chị lấm lem màu đất, son môi, dầu mỡ của cá viên chiên, kẹo bông, có cả mấy cánh hoa li ti vương trên cổ áo. Vô tư thấy sợ, lúc đó nó quên mọi cảm giác lạnh, nó ngắm chị, không phải ngắm chị vì chị đẹp hay ngắm tới cách nhìn nó vẫn nhìn những người con gái xinh đẹp khác những lần cà phê với đám bạn đực rửa. Nó ngắm chị với cách nhìn của một thằng em đối với chị gái mình, từ nhỏ nó thường nghĩ nó không giỏi làm anh cho lắm, càng không thích huýnh lộn với thằng anh. Nếu có, nó thích có một người chị. Vì sao ư, đơn giản nếu có một người chị gái nó sẽ vừa được chị chia sẻ chăm sóc bằng những điều một người chị sẽ làm với em trai mình và ngược lại khi cần nó cũng sẽ che chở cho chị những khi chị yếu đuối vì dù là chị thì chị vẫn là một phái yếu. Không thể tin được điều ước vu vơ lúc nhỏ giờ lại thành sự thật, không phải chị ruột nhưng cảm giác lúc này tay chị nắm lấy tay nó. Thực sự ấm áp như một gia đình, điều nó vẫn chưa bao giờ có kể từ lúc nó đủ lớn để cảm nhận cuộc sống. Sau đêm qua nó biết sẽ không mất nhiều thời gian nữa để nâng cấp mối quan hệ của chị và nó từ hai người xa lạ quen biết nhau trở thành chị gái và em trai. Ngày em đi, có lẽ không quá tệ như nó vẫn nghĩ vì nó sắp tìm đi si. Chị, nằm nghĩ ngợi vu vơ thi thoảng mỉm cười khi tay chị bất giác siết nhẹ nhẹ tay nó. Đêm qua chơi mệt mỏi nên giờ ngủ ngon như chú mèo lười. Nó cũng mệt, nằm nghĩ về chị đã đời nó nhắm mắt ngủ hồi nào không hay. Kệ sự đời, kệ chị ngồi ngủ dưới nền luôn, ai biểu ngủ trên giường không chịu nhảy xuống ngủ dưới đất với nó chi. Dáng chịu, lại thức giấc kiến bò dần dần trong bụng, lần này thức dậy trời bớt lạnh hơn, nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ chưa. Nó ngồi dậy nhìn xung quanh, đống mền bông của chị nằm dưới nền còn chị thì chẳng thấy đâu, điện thoại cũng quăng bên cạnh nó. Kệ, nó đi tắm thay đồ, hôm nay tắm đỡ khổ hơn vì cũng ngồi mò được cách sử dụng máy nước nóng. Tắm xong mà chị vẫn chưa thấy về, điện thoại quăng trên giường không chịu mang theo nửa lấy gì kiếm. Thôi kệ nằm chờ chị một tí rồi đi kiếm cũng được, thời tiết không được ấm áp nên nằm trong phòng cho khỏe. Nằm được một chút thì có tiếng cọc cạch mở cửa phòng, một cái đầu xinh xắn đội mũ len trắng thò vào phòng nhìn xung quanh. Chả có gì mờ ám đây nè, vào phòng mà đưa đầu vô trước thăm dò, DC làm bộ ngủ coi chị giở trò lén lút gì không biết. Hình như thấy nó vẫn còn nằm trên ghế nên chị yên tâm rón rén xách giày bước vào phòng, trên tay chị cầm cái khung gì vuông vuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ngang chỗ nó nằm chị dừng lại ghé mặt sát vào ghế kiểm tra xem nó còn ngủ không, hơi thở chị nhẹ nhẹ phả vào mặt nó thơm thật người chị tỏa ra mùi hương nhẹ của nước hoa và cả mùi sương, ùi gió Đà Lạt nửa, phải chi cô giả ngủ nó đã ngồi bật dậy trêu chị rồi. Kiểm tra nó xong chị quay lưng đi về phía tủ, sau đó xoay cái khung vuông vuông trên tay bước ra ban. Còng đứng ngắm nhìn, nó cũng rón rén ngồi dậy xem chị đang say sưa ngắm cái gì mà đầu chị lắc qua lắc lại như trẻ con vậy. Nó cứ tưởng nó đang mơ một giấc mơ đẹp thì phải, trước mắt nó là hình ảnh chị đứng ngoài ban. Công trên tay cầm một bức tranh màu chí, nó đứng cũng cô quá gần chị nên chỉ thấy thấp thoáng hình vài cái cây, hoa và gương mặt một cô gái đang nhìn về phía xa. Hèm, chẳng lẽ chị của nó biết vẽ hay sao nhỉ? Thì ra nữ hoàng nhà ta cũng có tâm hồn nghệ sĩ lắm chứ giỡn à, nghĩ đến đây nó mỉm cười bật thành tiếng và tất nhiên chị cũng phát hiện ra nó đang đứng sau lưng âm thầm theo dõi hết cái bí mật nhỏ xíu chị cất công cất sức giấu nó từ lúc về đến giờ. Vừa quay lại chị đã phồng mang trợn má la lên, a, đồ nhóc con đáng ghê tê, nó bật cười thành tiếng, ha ha gì mà mờ ám giấu nhóc đó, trời ơi, đồ đáng ghét, tự nhiên thức chi giả. Cái gì, đâu ra cái quyền không cho ngắt ta thức dậy hử, quyền cái đầu nhóc á, hô hô còn lén đứng sau lưng chị nữa. Đáng ghét, GT, nói xong chị chạy vào phòng nhảy lên giường chùm mền lại nằm im, không biết là xấu hổ hay giận nó nữa. Người gì hành động lúc nào cũng kỳ lạ khó hiểu, lớn rồi mà chẳng có tí nào người lớn hết cứ như trẻ con. rất dễ thương, nó bật cười đi lại giường ngồi kế bên khẽ kéo kéo cái mền ra, chị thì cuộn chặt trong mền nhất quyết không hé đầu ra cho nó nhìn thấy. Đồ đáng ghét, nghỉ chơi với nhóc rồi đi chỗ khác đi nha. Dì tự nhiên ghét nhóc, nhóc có làm gì đâu, thì ai biểu nhóc cứ, quảng cáo, cứ sao, cứ theo dõi chị chứ sao. Bê cái này ngộ à, nhóc nằm im trong phòng, tự chị đứng ngoài đó trước mặt nhóc nha. Nhưng mà hồi nãy sao hốc chịu thức luôn đi, tự nhiên thức chứ gì, ngủ rồi sao mà biết cái bí mật của ai đó đó ha ha. Ây ây ây, mệt nhóc quá nha, đồ đáng ghét con nít mà danh ma xảo quyệt gian thấy sợ. Chọc chọc chọc hoài, ha ha thì ai biểu chị tỏ thái độ vậy chi, ai mà không chọc người đó bị khìn chắc, nhóc mới khùng đó, đồ nhóc con xạo xử. Trời trời, chưa thấy ai ngang ngược như chị, nói xấu nó một cách trắng trợn công khai hôn nhiên như vậy. Tội này xứng đáng bị chọc quê nhiều hơn mới vừa, nó mỉm cười cầm bức tranh của chị lên tay ngồi nhận xét đủ to để chị nghe thấy. Chà, để xem, cây này chắc là mấy cây thông, có hoa nửa nè. Hoa này ngổ hồng biết hoa gì, kệ, rồi cái này là mặt trời đúng không ta, mặt trời nằm chỗ này cũng được, còn cô gái này là ai? Hồng lẽ là nữ hoàng nhà mình, chắc không phải, hồng lẽ vừa vẽ mà vừa xuất hiện trong tranh với lại nữ hoàng nhà mình đâu ký đẹp như cô gái này. Nữ hoàng xấu, xí, bố, một cú cốc đầu mạnh tối đa ngay trên trán làm nó suýt bật ngửa té xuống giường. Hai tay nó bỏ bức tranh ra ôm lấy đầu, chưa kịp thủ thế nửa chị đã ngồi bật dậy nhảy lên người nó hai tay ra sức ngắt nhéo nó. Nè đồ nhóc con đáng ghét. Cho chết luôn nè, dám chọc chị hả, đồ nhóc con, trời ơi đau, thôi thôi xin lỗi, ha ha xin lỗi mà, ui da, xí còn cười nửa, chị ngắt cho chết luôn, đồ nhóc con xạo xử, ha ha thôi cô cười nửa, đau mà, ê đừng có ngắt chỗ đó, chết người đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho chết luôn, xí, con run xéo lắm cũng quản, đằng này cả thân người đè lên mình nó lại còn ngắt nhéo lấy gì nó chịu nổi, phải phản công mới được. Ngay lập tức nó chọt hai tay vào hông chị, hiệu quả tức thì chị phì cười nhảy khỏi người nó. Ta, nhột mà, hi hi đồ đáng ghét, cho chết nè, chị cầm cái gối nện túi bụi vào nó, gối bông nên chị đánh cỡ nào cũng hồng thấm nó. Kệ lỡ rồi chơi tới bến luôn, nó săn tay áo lao vào ôm lấy chị đè xuống, mặc cho chị chống cự dãy giụa nó vẫn đè được chị. Mệt phờ dâu luôn chứ đùa à, xuống để chọt cù lét. Tất nhiên chị cũng không vừa hai tay chọt lại nó. Hi hi đồ vũ phu, thả chị ra, thả cái gì, này hùng hổ lắm mà, thả ra, đồ khó ưa, vĩnh phù mỏ giờ, hi hi nhột mã l ui đa, tiêu thả sao còn cắn nga à, đau, vậy là hai đứa giỡn làm dùm cái phòng lên, lăn lê từ trên giường tới dưới sàn, chăn mền ra giường gối nằm đều vứt tứ tung khắp phòng. Hích lần đầu tiên gặp nhau cũng vô tư giỡn, lần này giỡn trong phòng riêng nên hai đứa càng có điều kiện thoải mái giỡn với nhau chẳng sợ ai nhắc nhở. Đau thì có đau, vui thì có vui mà mệt thì mệt bở hơi tai. Sức người có hạn, nó đành nằm im đầu hàng nhường phần thắng cho chị. Thôi chịu thua, mệt quá, phù phù, đó muốn làm gì, nhóc thở hết nổi rồi. Nó nằm dài ra, chị vẫn đè lên người nó. Bảo đảm chị cũng mệt nên khi nghe câu đầu hàng của nó chị cũng lăn ra một bên nằm thở. Hi hi chưa gì hết chịu thua rồi, hổng vui gì hết, vui cái nổi gì, chị cũng mệt muốn chết còn làm bộ. Xí, đủ sức quýnh thắng nhóc là được rồi ha. Thôi nghĩ, đang đói mà còn giỡn kiểu này chắc đem chôn sớm quá. Xí, chết luôn cũng được, ai biểu nhóc con chọc chị chi. Hồng cần ai biểu, thích thì chọc thôi à, muốn bị nhéo nửa hả. Đáng ghét, hi hi, chị đưa tay nhéo vai nó một cái, miệng thì cười khúc khích. Nó cũng hồng đỡ làm gì, cười đáp lại, nó và chị nằm im nghĩ mệt. Tự nhiên nghĩ ngày nào cũng giỡn như trẻ con với chị thế này thì tốt biết mấy, chị em vui vẻ với nhau. Không phải lo nghĩ về cuộc sống, về những điều xô bồ ồn ào bon chen giữa dòng đời. Thoải mái biết bao, có lẽ chỉ những lúc giỡn thế này người ta mới quên đi tất cả những âu lo. Và nhất là quên những suy nghĩ về em. Quảng cáo, cách chương.